Nhất thời, máu hồng chảy ra loang lỗ trên mặt hồ nóng bỏng, báo hiệu một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp sửa bắt đầu. Cách chương.